xiên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế. Editor, 2508. Iris, Beta E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, cô lười. Giết người chỉ cần nhấc tay thôi nhưng cô cũng lười làm. Ngược lại Lucien Morris rất vui hơn khi được dọn dẹp tàn cục cho cô. Thợ săn tới tiếng còn chưa phát ra được thì đã mất mạng. Lúc này, mây đen đã bao phủ mặt trăng. Bên ngoài lâu đài tối đen như mực. Hai người đều có thể nhìn trong đêm nên không bị chuyện này ảnh hưởng. Lucien Morris nắm tay Nguyễn Tiểu Ly. Để tôi đi tra vị trí của quái vật. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Em đừng vất vả quá. Có Lucien Morris đi điều tra thì cô sẽ được nhẹ nhõm hơn một chút. Không biết khi nào sẽ triệu tập mở hội nguyên lão. Nguyễn Tiểu Ly từ tốn nói. Lucien Morris, tình hình bây giờ không quá nghiêm trọng. Hẳn sẽ không dễ dàng mở hội nguyên lão. Lucien Morris này, thật ra tôi có một suy đoán cũng có một kế hoạch nhưng tôi cần sự hợp tác của anh. Nguyễn Tiểu Ly cứ như người không xương mà dựa vào hắn. Lucien Morris rất bao dung, để mặc cô tùy ý dựa vào mình. Đồng thời hắn cũng tò mò và ngạc nhiên. Bây giờ mới có bao lâu chứ? Tên thợ săn vừa mới nói ra mọi chuyện mà cô cũng đã nghĩ xong kế hoạch. Nói tôi nghe xem. Nguyễn Tiểu Ly xoay người lại, kề sát tai hắn rồi chậm rãi nói. Ban đầu Lucien Morris nghe còn cảm thấy hay, nhưng khi nghe đến cuối thì khuôn mặt của hắn lập tức tối sầm lại. Không được, quá nguy hiểm, tôi chỉ nói cho anh biết kế hoạch của tôi và hy vọng nhận được sự giúp đỡ của anh. Chứ không phải hy vọng được anh đồng ý. Nguyễn Tiểu Ly cười xấu xa, nói ở bên tai hắn, có được hay không là do cô quyết định. Lucien Morris tức thì cảm thấy vô cùng bất lực. Cô quá mạnh mẽ, nhưng là kiểu mạnh mẽ mà hắn thích. Không đợi hắn nói tiếp, Nguyễn Tiểu Ly tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ anh cảm thấy năng lực của tôi không được? Hay là anh không bảo vệ nổi tôi? Tất nhiên là không phải. Vậy sao lại không được? Giọng nói của Nguyễn Tiểu Ly có chút đè nén mà run rẩy. Vốn dĩ cô chỉ muốn tới gần để chọc ghẹo hắn. Nói chuyện bên tai để khiến cho hắn căng thẳng. Nhưng cô không ngờ bản thân vì tới gần hắn mà ngửi được mùi máu dưới làn da trên chiếc cổ kia. Thơm quá, cơ thể cô bắt đầu nóng lên. Dù rằng cơ thể của ma cà rồng luôn lạnh băng nhưng bây giờ cô thực sự cảm thấy khô nóng. Hơn nữa hàm răng cũng ngứa quá. Đói bụng, trong đầu có một giọng nói thúc giục cô. Cắn đi, Lucien Morris đã sớm nhận ra cô không bình thường. Thật ra ở khoảnh khắc cô dựa vào ngực hắn thì trong nháy mắt hắn đã suýt không kiềm chế được. Tuy nhiên hắn đã cố gắng hết sức để kìm nén bản thân mình cho trông giống như bình thường. Lucien Morris nghiêng đầu. Tiểu Lily, em cắn một cái đi. Có thể thật chứ? Giọng nói của cô đặc biệt nhỏ nhẹ. Đôi mắt lại càng đỏ hơn. Gương mặt trắng nõn cũng có chút ửng hồng. Tiểu Lily, cắn một cái thử xem. Rất thoải mái. Lucien Morris kêu lên một tiếng bởi vì cô đã thật sự cắn một cái vào cổ của hắn. Đột nhiên không kịp đề phòng. Những tưởng cô sẽ tiếp tục chịu đựng. Những tưởng hắn sẽ dụ dỗ không thành. Không ngờ lại thành công. Cô cắn rất mạnh. Tham lam hút máu của hắn từng ngụm lớn. Bên tai hắn lúc này tràn ngập tiếng nuốt khẽ khàng của cô. Lucien Morris ngây người. Cảm nhận được răng nanh của cô đang đâm xuyên qua da mình. Rất nóng rát, cô uống rất nhanh. Chàng thiếu niên ma cà rồng tuấn tú mỉm cười, vuốt ve mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu cô. Uống từ từ, đừng để bị sặc. Tiểu Lily, nếu đã cắn thì phải chịu trách nhiệm. Có lẽ là đã quá lâu rồi cô không uống nhiều máu như vậy. Thứ máu ngon thế này khiến cô không muốn dừng lại. Vẫn cứ không ngừng mà nuốt xuống từng ngụm. Sắc mặt Lucien Morris tái nhợt. Toàn thân hắn nóng hầm hập. Tiểu Lily, em cứ uống thế này sẽ hút cạn anh đấy. Nguyễn Tiểu Ly sững sờ một lúc. Miệng cũng dừng lại. Nhưng không sao. Anh có một cách. Dù em uống bao nhiêu cũng sẽ không hút cạn anh. Nghe như vậy, Nguyễn Tiểu Ly liền có linh cảm không lành. Quả nhiên, cổ của cô lập tức truyền đến cảm giác đau nhói. Lucien Morris cắn cổ cô, rồi cũng thèm thuồng mà uống máu. Hắn không uống từng ngụm mà lại thong thả giống như đang nhấm nháp loại rượu ngon nhất. Nguyễn Tiểu Ly đã từng uống máu của mình nên biết máu của mình không có gì đặc biệt cũng không ngon. Không hiểu sao hắn lại có thể uống một cách say sưa như vậy. Lucien Morris nhẹ nhàng nhả ra, sau đó tràn ngập kích động. Tiểu Ly Ly, máu của em là máu ngon nhất anh từng uống. Em chỉ cho một mình anh cắn được không? Đây xem như là lời tỏ tình hay là lời cầu hôn chăng? Máu của cô thật sự không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ vị giác của mỗi ma cà rồng không giống nhau? Nguyễn Tiểu Ly khẽ hé miệng ngơ ngác. Khóe miệng cô còn treo một vệt máu của Lucien Morris. Tiểu Ly Ly, hắn gọi tên cô. Nguyễn Tiểu Ly dần hoàn hồn. Sau đó mới ý thức được mình đã làm gì. Tiểu ác đã nhịn cười hồi lâu. Ú oa, phải chịu trách nhiệm nha. Ú oa, phải chịu trách nhiệm nha. Giọng điệu hả hê trước sự bất hạnh của người khác. Hoành hoang, điệu bộ xem kịch được thể hiện rất nhuần nhuyễn. Nguyễn Tiểu Ly lập tức cười khổ. Sau đó rời khỏi cái ôm của Lucien Morris. Khuya rồi, trở về nghỉ ngơi sớm chút đi. Tiểu ác, hừ, trà nữ. Nguyễn Tiểu Ly xoay người bước đi. Lucien Morris không đi theo mà vẫn đứng tại đó. Nguyễn Tiểu Ly đi được vài bước, cuối cùng dừng lại rồi quay đầu nói. Muốn em chỉ cho một mình anh cắn, vậy anh cũng phải chỉ để một mình em cắn. Thế mới công bằng. Ban đầu trong ánh mắt Lucien Morris còn có sự mất mát. Bởi vì hắn nghĩ sự việc tối nay sẽ không dẫn tới kết quả gì. Thế nhưng hắn không ngờ Ly Canali quay đầu nói ra như vậy. Anh sẽ mãi chỉ cho một mình em cắn. Đây là câu trả lời mà Lucien Morris dành cho cô. Trong thế giới ma cà rồng mà nói thì những lời nói này quá đỗi ngọt ngào. Không biết từ lúc nào vầng trăng đã ló dạng sau đám mây đen, bao phủ toàn bộ nơi đây bằng một tầng ánh sáng bạc. Hai con người tuyệt mỹ một cao một thấp tay trong tay trở về lâu đài cổ. Nguyễn Tiểu Ly ra lệnh cho các huyết nô trong lâu đài không được nhắc đến những thứ đã xảy ra vào đêm hôm đó. Không được để lộ chút tiếng gió nào về chuyện phát hiện thợ săn. Mỗi ngày vẫn yên bình như thường lệ. Bên này Lucien Morris bí mật đi tìm vị trí nhốt quái vật. Đồng thời tìm hai con người trung thành cho giả làm thợ săn trong lâu đài để âm thầm đi liên lạc với nhân vật lớn kia. Chỉ cần biết đám quái vật nhốt ở đâu, tóm được chúng rồi thì sẽ biết chúng được tạo ra như thế nào. Nguyễn Tiểu Ly rất tò mò. Trên thế giới này ngoại trừ cô và cha ra thì không còn ma cà rồng thuần chủng nào nữa mới phải. Vậy rốt cuộc ai đã cắn đám quái vật kia khi chúng còn là con người? Mặc dù để liên lạc với nhân vật lớn cần kha khá thời gian, nhưng Nguyễn Tiểu Ly có dư giả kiên nhẫn để đào ra kẻ chủ mưu đằng sau vụ này. Bản thân là ma cà rồng vậy mà lại hợp tác với thợ săn. Cái này chính là quá nôn nóng muốn tiêu diệt đồng loại của mình rồi. Huyết thống thuần chủng cản đường gã ư, dám bày mưu tính kế với cô. Bắt được người kia rồi cô nhất định sẽ làm gã thân bại danh liệt. Cách chương.